Được, chúng ta đây có thể không khách khí. Hôm nay chính là đến anh cả một mẫu ba phần, ngươi được cho tốt chiêu đãi ta hai. Tống Tam cả buổi mới từ gặp lại vui sướng chung trở về chỗ cũ lại đây, phát biểu nói. Ổn thỏa, nhất định chiêu đãi hảo hai ngươi. Vệ Thành sang sảng cười to, roi ngựa trong tay dập đầu đặt chân thượng chiến ngoa. Cho tốt, đi một chút, nhanh lên thu thập, chúng ta ăn nhà anh cả ăn ngon đi. Lý chú hai dục Tống Ba đạo, hắn có thể nhớ rõ Vệ Thành anh cả năm ấy ở Vĩnh Ninh quan thời gian, nhà bọn họ cơm nước ăn ngon nguy. Xem đem ngươi tham, anh cả người nhà không được chuyện cười ngươi. Tống Tam trắng Lý Nhị liếc mắt một cái, miệng nói vậy, chẳng qua dưới lòng bàn chân chính là một chút không chậm. Nói là nhanh lên, nhiều thế này người, đều dàn xếp tốt lắm, cũng phải cái nhất thời bán hội, mãi đến khi mặt trời ngã về Tây. Bao nhiêu nhân tài cưỡi ngựa quay về Vệ Gia Trang giữ biệt viện. Anh cả, ngươi lão gia bên này phong cảnh thật là tốt. Lý Nhị Tống Ba lượng cái theo Vệ Thành vừa đi vừa cảm thán. Thôn Hoa Sen mấy năm nay, phát triển rất tốt, chung quanh thật là tốt, cảnh sắc lại gia tăng rồi rất nhiều. Hoa như hải thụ như nước, du khách như mắc cửi. Đương nhiên, bằng không vì sao cần ở ta người này bố trí cái vệ sở, còn không phải bởi vì chúng ta nơi này thật tốt quá, đến làm cho ta trông coi. Vệ Thành chân cháo, một chút cũng không biết làm người cần khiêm tốn. Ừ, cần là chúng ta lão gia đẹp như vậy, ta cũng nguyện ý gì cũng không muốn trở về. Lý Nhị cùng Tống Tam, cái này có thể là chân hiểu được thích Vệ Thành năm ấy vì sao không nên quay về thôn Hoa Sen. Dù là năm nhi bảy thước, lúc trước Vệ Thành đi, hai người đều khóc nhất cái mũi, không nỡ tốt như vậy anh em. Chúng ta người này, chẳng những phong cảnh hảo, người rất tốt. Vệ Thành cười ha ha, đến nỗi người tốt, như thế nào tốt pháp, hắn đừng nói ha. Đúng là, nhìn thấy đều tinh thần khí lần đủ. Lý Nhị thả chậm dây cương, nhìn thấy trên đường người đi đường nói. Mà Tống Tam, nghe được Vệ Thành tiếng người hảo thời gian, cũng xem xét Vệ Thành liếc mắt một cái, đáy mắt thần sắc tối sầm ám. Hắn đến cậy nhờ Vệ Thành mà đến, đối với Vệ Thành cảm tình, đương nhiên không giống Lý Nhị đơn thuần như vậy, chính là tình nghĩa anh em. Người này, Tống Tam nhận ra sao bao nhiêu năm, liền dưới đáy lòng âm thầm thích bao nhiêu năm, có điều người ta tâm, đi vắng trên người hắn. Vậy đúng vậy, chỗ nào đất màu cũng không bằng chúng ta thôn Hoa Sen thật là tốt, chờ ngươi hai sau khi có hoa, liền nuôi ở chúng ta người này, bảo đảm tiền đồ người. Vệ Thành cười nói, được, chúng ta đã nói anh cả, đến lúc đó liền chịu đựng các ngươi thôn Hoa Sen cấp dưỡng gặp. Lý Nhị cười hì hì đón cha. Anh em ba người vừa nói cười vừa đi tới, đảo mắt tới biệt viện trước cửa chính, trong sân, đã muốn bay ra đồ ăn hương khí. Vương Bá mở cửa sân cách đó không xa, một cái to chó săn, nhìn thấy mấy người, chân trước bái, đầu phục thấp, mười phần một bộ đề phòng lên, tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thế. Có điều chờ nhìn vào đến đầu lĩnh chính là Làm Thành, lập tức phóng buông lỏng xuống. Chó săn nhà thông thái tính, biết đây là chủ nhân lĩnh khách nhân đến trong nhà, không thể cắn. Vương Bá, nói cho Mạnh Thúc nhiều chuẩn bị chút đồ ăn, đôi ta anh em đến đây. Vệ Thành vừa đem dây cương giao cho Vương Bá, vừa phân phó. Mạnh Thúc trước kia là to tiệm rượu đầu bếp, về sau bởi vì tiệm rượu cháy, một chân bỏng, thành tàn tật, chủ nhà ghét bỏ hắn làm việc không kịp, không cần, rất là khó xử một lát. Về sau bị Vệ Thành cấp đào lại đây. Bằng không, chỉ cần bọn họ nhất ở qua, trong nhà cơm phải hắn ca làm. Vệ Thành tuy thích ăn Tây Viễn làm đồ ăn, cũng đau lòng hắn ca. Có Mạnh Bá, Tây Viễn là có thể du rảnh rỗi, ngẫu nhiên hưng trí đến đây, làm như vậy một lượng quay về là tốt rồi. Ôi, ta lập tức nói cho đi, hôm nay đại thiếu gia không có chuyện gì, đã làm nhiều lần tương thịt bò kia, sẽ chờ ngài trở về ăn. Vương Bá tiếp nhận dây cương, trở lại. Đúng rồi, anh con đây. Vệ Thành vừa hướng trong đi, vừa hỏi. Đại thiếu gia, ở phía sau cắt thảo đâu? Vương Bá lớn tiếng trả lời Vệ Thành. Nga, ngươi trước tiên đi đem ngựa cấp Khương Bá đi, ta tìm ta ca đi. Vệ Thành nói xong, mang theo Lý Nhị Tống Tam từ nay về sau vừa đi. Hai người thấy biệt viện người này nhị tầng tiểu lâu, nhìn nhìn lại cửa hàng lên mài nước u mò, cối xay dùng sức gió gạch xanh sân, đã muốn thực ngạc nhiên. Theo Vệ Thành chuyển qua một cái cửa nách, trước mắt lại rộng mở trong sáng, thật sự là thật lớn một mảnh cỏ xanh. Màu xanh hoa cỏ nhân nhân, như là màu xanh biếc thảm, phô trương mở ra. Mặt cỏ trung ương, một gốc cây cây đu già, cành lá như to lớn mưa lớn ô giống như giãn ra, che ở dưới lục ấm chừng hơn 10 thước vuông. Dưới tàng cây đổi một cái bàn đu dây, hai đứa nhóc ở nơi này đi lại chơi, có khác ba bốn cái hơi chút lớn chút em bé, vây quanh thủ ngươi truy ta đuổi xoay quanh chạy. Dưới tàng cây khác một bên, một cái ghế dài, ghế trên ngồi một vị 10 tuổi khoảng tiểu cô gái, đang cầm may vá làm công việc kế. Ngẩng đầu nhìn thấy bọn Vệ Thành, vừa định đứng lên chào hỏi, Vệ Thành nâng tay cởi quần áo, cô gái liền hướng bọn họ cười cười, tiếp theo cúi đầu sâu kim đi tuyến. Mà cách đại thụ hơn 10 thước địa phương, một người đang ngồi ở nơi này, cầm trong tay một phen cái kéo lớn, răng rắc cắt thảo. Người này đúng là Tây Viễn, hắn vừa cắt thảo, vừa miệng lặp lại hừ lên một câu ca. Mỗi một lần làm yêu gần chút nữa, đều giống như đang đợi ngươi cần như thế nào đáp lại. Thiên địa đều im lặng, duy nhất không an là quyết định của ngươi. Hắn hừ hai câu, dưới tàng cây chơi đùa em bé liền vừa chơi đùa vừa dùng trẻ thơ tiếng nói đi theo ngâm nga một câu. Vệ Thành, hắn ca muốn ca hát, nói lý ra cho hắn hát hát thì tốt rồi. Như vậy rõ như ban ngày, làm trò bọn nhỏ trước mặt, không phải già mà không kính. Muốn dạy phá hư bọn nhỏ thôi. Có điều ân, bài hát này đầu một hồi nghe hắn ca hát, thật sự thật là dễ nghe. Nhị cha, dưới tàng cây chơi đùa hài đồng, nhìn thấy Vệ Thành, thật xa hô. Nghe thấy bọn nhỏ kêu Vệ Thành tiếng của, Tây Viễn cũng bật người ngẩng đầu, thấy Vệ Thành bên cạnh còn đứng lên hai người. Phỏng chừng vừa rồi chính mình hừ ca cũng được nghe xong vừa vặn, không khỏi mặt già đỏ lên. Vội vàng đứng dậy đứng lên. Trong nhà mặt cỏ vốn do Chu Thúc đến chăm lo cùng tu bổ, có điều Vệ Thành ngại hắn ca quá lười, rất thiếu rèn luyện, cho nên kêu Chu Thúc đem cây đu già chung quanh phạm vi hơn 10 thước địa phương lưu trữ, đặc biệt cho Tây Viễn, gọi hắn ca tu bổ. Tây Viễn không có cách nào khác, không muốn cho tốt mặt cỏ ở giữa một cái mộ cao trẻ, đành phải khuất tùng cho Vệ Thành lạm dụng uy quyền. Có điều hắn cũng không phải là lập tức liền đem những này cắt thân thiện hữu hảo, kia vẫn không thể đem hắn mệt chết. Hắn là mỗi ngày cắt một chút, mỗi ngày cắt một chút, đem những này cỏ xanh luôn khống chế ở độ cao, như vậy đã đạt tới rèn luyện mục đích, lại mệt không đến hắn, hoàn toàn làm như cái niềm vui đã làm. Vệ Thành mặc dù đối với Tây Viễn lười người muốn này lười cách so sánh không nói gì, có điều xem hiệu quả cũng không tệ lắm, sẽ không có phản đối. Này chữ phiến mặt cỏ, hai người bọn họ, mỗi ngày trà dư tử hậu, không có chuyện gì thích đến tản bộ, ngay cả bà nội có đôi khi đều sẽ đi qua ngó ngó, dùng ông bà cụ trong lời nói, này thảo lục oánh oánh, nhìn một cái, trong lòng đều đi theo rộng thoáng, đã trở lại. Tây Viễn một tay cầm kéo, một tay lau cằm dưới đầu mồ hôi, cười cùng Vệ Thành chào hỏi, muốn cùng mặt khác hai người chào hỏi, không nhận ra tới là... Có điều nếu Vệ Thành có thể dẫn người trở về, quan hệ nhất định không tầm thường. Ừ, đây là Lý Nhị cùng Tống Tam, ngươi đang ở đây Vĩnh Ninh Quan gặp qua, ta kia hai anh em kết nghĩa. Vệ Thành vừa nhìn, chỉ biết hắn ca không nhận ra, vội vàng cấp thuyết minh. Tây anh cả, Lý Nhị cùng Tống Tam cho Tây Viễn ôm quyền thi lễ, Tây Viễn cầm trong tay kéo vội vàng đáp lễ. Thấy Tây Viễn sau khi, Tống Tam nhãn để vẻ mặt lại tối sầm ám. Người này, so với hắn to 6-7 tuổi, hiện giờ nhìn thấy, so với hắn còn muốn tuổi trẻ. Khoảng cách lúc trước Vĩnh Ninh Quan gặp qua, quá khứ gần 10 năm, Tây Trường Quan bộ dáng nhưng không có gì biến hóa, một chút cũng không giống hơn. 30 tuổi người, 10 năm quang âm, tại này mặt người thượng không tìm thấy một chút dấu vết. Không chỉ có như thế, cả người nhìn qua tinh thần khí rất tốt, thần thái càng nhàn nhã, càng đủ hương vị. Càng chịu phẩm chất, như vậy thần thái, chỉ có hoàn cảnh an giật cuộc sống hạnh phúc đích nhân tài sẽ có. Trái lại chính mình, so với người ta tuổi trẻ nhiều như vậy, hai gò má lại sớm nhiễm lên năm tháng phong sương, tâm tính cũng già hơn rất nhiều. Mà anh cả vệ thành, lại càng một bộ đối nhau sống thỏa mãn vô cùng bộ dạng, cho đã mắt thần tình đầy người giống như đều tràn ngập ta thực hạnh phúc ta rất khoái nhạc như vậy chữ trẻ. Như vậy một đôi hạnh phúc thiên hạ, hắn Tống Tam có gì bổn sự, có gì tự tin đi trộn rộn một phần. Nếu như nói không Tây Viễn trước, Tống Tam trong lòng đối với vệ thành ở giữa cảm tình chưa từng không có một chút điểm hy vọng, mà nhìn thấy Tây Viễn sau khi về điểm này mỏng manh hy vọng chi hòa, thì hoàn toàn dập tắt. Người ta hai người trong lúc đó, này một đôi thị gian lòng có linh tê, người ngoài thì không cách nào chen chân. Thế gian này, hóa ra thực sự như vậy một đôi người, chẳng những ở cùng một chỗ, còn có thể luôn hạnh phúc khoái hoạt trải qua ngày. Lại đây, kêu chú Lý Tống Thúc. Mấy đứa trẻ con lúc này đã chạy tới, vệ thành kêu đám nhóc kêu thúc, hơn nữa đem tự mấy oa giới thiệu cho Lý Nhị cùng Tống Tam. Đi thôi, đồ ăn phòng chừng tốt lắm, chúng ta đi ăn. Tây Viễn đem cái kéo lớn đưa cho tới được Chu Thúc, ở mặt cỏ bên cạnh trong bùn nước giặt thủ, tiếp đón mọi người nói. Nga, ăn cơm sao, ăn cơm sao, ăn tương thịt bò sao? Mấy tiểu tử kia vừa kêu, vừa hướng trong sân chạy. Này mấy đào tiểu tử, cùng ngựa con dường như, thực nhận người hiếm lạ. Lý Nhị cười he he tán dương. Đào không biên nhi, cách mấy ngày phải xách lại đây huấn một chút. Vệ thành cùng anh trai sóng vai hướng sân trước đi, quay đầu lại cùng Lý Nhị nói. Đào điểm mới tốt đâu, đều nói đào tiểu tử tiền đồ người. Tống Tam phục hồi tinh thần lại nói tiếp nói. Trong sân, bàn ăn đã dọn xong. Vương Bá nghe vệ thành phân phó, đem Tây Viễn những rượu cao lương lấy ra nửa hai vò, liền lên chạng vạng gió nhẹ, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. U, đây là già trước, tuổi hảo truy ngươi đã đến rồi. Lý Nhị Tống Tam đi rồi. Ban đêm dưới đèn, Tây Viễn yếu ớt chứ tức nói. Hắn cũng không tin, vệ thành không nhìn ra được Tống Tam đối với hắn cố ý. Không sao, sáng mai giáo ta Lý Nhị hai chiêu. Ngươi cũng không cần hạt ghen tị. Vệ thành cười hì hì hôn hạ Tây Viễn. Được, một cỗ mùi rượu. Động, Lý Nhị đối Tống Tam có ý tứ kỳ vậy. Tây Viễn mạnh tay đem đầu vệ thành thôi đi. Đương nhiên, bằng không, thật tốt anh em, cũng không trở thành như hình với bóng không phải. Vệ thành một bộ kế hay nắm bộ dáng. Ngươi có gì trêu chọc? Tây Viễn trải qua không được lòng hiếu kỳ sử dụng, để sát vào hỏi. Vệ thành, muốn biết. Tây Viễn, ân. Vệ thành, muốn biết. Vệ thành kéo dài âm thanh, không nói cho ngươi. Tây Viễn, thật muốn mạnh tay hô chết hắn. Mặc kệ Tây Viễn như thế nào truy vấn, vệ thành cũng không nói. Về sau Tây Viễn khiến tất sát ký, ân. Hát nhất thủ tình ca cho vệ thành. Sau đó, say mê ở trong tiếng ca vệ thành, u mê sẽ đem trong lòng trêu chọc trẻ khoan khoái đi ra. Còn có thể gì trêu chọc, đem người hướng trên giường nhất khấu, trước tiên đem chuyện này làm. Đào được trong giỏ xách đồ ăn, Tống Tam tiếp tục gây sức ép cũng chạy không ra Lý Nhị lòng bàn tay trẻ. Ta đã nói với ngươi, chiêu này phi thường linh, vệ thành thần thần bí bí, trôi chảy liệt liệt đâu, đột nhiên cảm thấy không khí không đúng, như thế nào có chút lãnh nắm. Tốt ngươi, vệ trưởng Sơn. Lúc trước có phải hay không hay dùng chiêu này đối phó của tờ vậy? Tây Viễn tạc lông, hai tay khắp vệ thành hai má, hung tợn nói. Nga nga, không tố là, không tố là, ta kia tố là, thành tít nói này, chuyện chỗ tới. Vệ thành vội vàng biện giải, chẳng qua quay hàm bị khắp, chuyện kể rằng không rõ ràng lắm, thực không cụ bị sức thuyết phục. Hai người cãi nhau ầm ĩ hơn phân nửa đêm. Lão phu, Tây Viễn cũng sẽ không khắp đuôi sam không để, cho nên, cuối cùng là hình thức một mảnh tốt. Có điều vệ thành cùng hắn ca trước mặt, hay là hợp với mấy ngày miệng thoa mật dường như, chuyện kể rằng cần thật tốt nghe có bấy nhiêu dễ nghe, nghe như Tây Viễn đều cảm thấy cả người nị được luống cuống. Hôm nay, vệ thành trở về, thần thần bí bí theo sát hắn ca nói hai chữ, thành, Tây Viễn, gì tự thành sao? Này không đầu không đuôi, gì đồ chơi thành. vệ thành, ngươi cái này tính, Lý Nhị cùng Tống Ba thành thôi. Tây Viễn, vệ thành, động hình dáng, ta lợi hại đi, lúc này không lên men chứ. Tây Viễn, Lý Nhị đem Tống Tam bắt sao? Đương nhiên, vệ thành cợt nhà, một bộ tiện hề hề với anh mình tranh công bộ dáng. Đi đi, một cái hai cái, cũng không phải thứ tốt. Tây Viễn có vẻ như ghét đẩy ra vệ thành gom trở về mặt to, có điều đáy mắt ý cười lại không lừa được người. Cho nên cùng ngày người nào đó buổi tối làm việc trẻ thời gian, được không ít phúc lợi, đồ ăn thỏa mãn hứng thú dạt dào. Cảm tình thế giới đều là ích kỷ. Nguyện ý tình địch liền tại chính mình vợ bên người, mỗi ngày như hổ rình mồi đây. Vệ thành trị quân tặc nghiêm, có điều ngạn tuy vệ sở đãi ngộ đích thật là hảo. Không riêng hữu chiêu đình phóng ra quân tiền, hơn nữa, vệ thành còn dẫn những binh sĩ này, ở vệ sở khu trực thuộc nội triền núi Dãnh Duyên nơi đó, gieo trồng rất nhiều dược thảo. Này đó chủ nhân Tây Đô là cây lâu năm thực vật, gieo xuống đi, mọi người luân phiên chiếu nhìn một chút là tốt rồi. Hàng năm đúng hạn ngắt lấy thu hoạch, có thể được đến không ít tiền bạc. Kiếm được tiền bạc, vệ chỉ huy ngoài dùng cho quân doanh xây dựng, còn lại, toàn bộ phân cho rảnh tay, cho nên, ngạn tuy vệ binh sĩ, cảm thấy mình phi thường may mắn, đoạt được tiền bạc, đã có thể chính mình toàn một ít, lưu trữ sau khi thành thân cưới vợ, lại có thể đem một phần gửi về với ông bà, hiếu thuận cha mẹ, có điều vệ chỉ hờ chôn nó ani, hắn có thể cho mọi người mưu phúc lợi, mọi người cũng muốn không chịu thua kém, cao thấp đồng lòng, bảo nhất phương bình. Cái gọi là sĩ làm kẻ chi kỳ chết, đều là nam nhi nhiệt huyết, chân chính đối một người chịu phục, phao đầu sái nhiệt huyết đều sẽ không tiếc. Cho nên ngạn tuy vệ từ trên xuống dưới, sĩ khí hảo không có cách nào khác trẻ nói. Thời gian quả thật rất mau, đảo mắt đi ra gặt lúa mạch tiết, Tây Viễn bận rộn một ngày, lúc chạng vạng tối, xem thời tiết còn sớm, dọc theo hai bên đường lục ấm, dắt ngựa, chậm rãi hướng biệt viện phương hướng đi đến. Hai bên đường trong ruộng lúa, bọn đang ở vội vàng thu gặt, chuốc no rồi tương lúa mạch, buông thỏng nặng trịch hạt mạch, một mảnh vàng óng trong hải dương, gió thổi sóng lúa, sơ sơ rung động. Dưới trời chiều, ánh lên đầy trời mây tía, một hồng tuấn mã chạy như bay mà đến, nhìn người trên ngựa mạnh mẽ dáng người, Tây Viễn kìm lòng không đậu nhếch lên khóe miệng, cuồn cuộn hồng trần trung. Hóa ra thật đáng yêu chuyện đã tới. Hắn thân ở trong đó, không còn hoài nghi. Người trên ngựa đi vào bên người Tây Viễn, thả người nhảy xuống. Hồng mã đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, gom quay đầu lại, ở trên vai Tây Viễn cùng cùng. Vệ thành đẩy hồng đầu ngựa hạ xuống, cùng anh trai sóng vai hướng ra phương hướng đi đến. Đúng vậy, nhà hắn và anh trai cộng đồng có được ra là trên thế giới này tối ấm áp tối kiên định chỗ, ở này màu vàng sóng lúa chỗ sâu nhất. Toàn Văn Hoàn, chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage chuyện hay, và luôn truy cập website chuyện audio mới.com.